Trị Hoan trọng nhạt, chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày sơ thăng thời gian, tia nắng ban mai sái lạc mặt đất, kho hàng vẫn là tối tăm âm lãnh, bốn phía đều che một tầng nông cạn thanh hôi, trong không khí ẩn ẩn tràn ngập một chút khó nghe hơi thở, mang theo điểm đầu gỗ hư thối mùi mốc, lại có một cổ tử như có như không xú mùi tanh. Kỷ Sầm An ngã trên mặt đất qua một đêm, câu thân thể xúc ở trong góc, chật vật lại nghèo túng, mặt sau lại ăn vài lần. Hỏi hầu, một đám ngoại quốc lão xuống tay rất tàn nhẫn, chỉ cần chơi hoành liền hướng chết tiếp đón, cũng không sợ thật đem người cấp đánh tắt thở. Vẻn vẹn non nửa buổi tối qua đi, Kỷ Sầm An đã cả người các nơi đều là thương, đặc biệt là mặt cùng sau lưng kia hai nơi, đều nhìn không ra nguyên dạng, nàng đầu thương phá tướng, ở đâu đâm hoặc là phủi đi. Một cái nửa chỉ lớn lên miệng vết thương thình lình từ cái trán nghiêng hạ, lại trường một ít là có thể đến huyệt thái dương vị trí. Bởi vì không chiếm được kịp thời xử lý, này nói vết máu đã nhân biến làm mà phiếm hắc kết khối. Cùng sườn trong mắt cũng sung huyết, hồng đến dọa người, người này chát khởi đầu tóc không biết khi nào tản ra. Hỗn độn khoác, vài sợi hỗn huyết dính ở cổ cùng xương quai xanh thượng. Thoạt nhìn rất là đáng sợ, liên tiếp 30 mấy tiếng đồng hồ, tính ra từ bị bắt được lại đến bên này, Kỷ Sầm An không có thể sống yên ổn ngủ quá một hồi. Trung gian hợp vài lần mí mắt, nhưng đều bị thay phiên canh gác ngoại quốc lão đánh thức. Không công đạo liền không cho nghỉ ngơi, từ sinh lý cùng tinh thần càng thêm lấy song trọng tra tấn. Này đàn ác đồ thay đổi người hơn 10 phút, Kỷ Sầm An dựa tường dựa, thẳng tắp hai chân khúc ở trước mặt, để ngừa bị tư thế khó được nghỉ ngơi một trận, nhưng rồi sau đó đưa tới lại là một đốn thu thập. Cộng thêm nước đá bát đầu hầu hạ, tân thay lục mắt quyển mau so hôm qua kia phê ngoại quốc lão đều ngoan độc âm hiểm. Am hiểu sâu nghiêm hình bức cung bản chất, không cho Kỷ Sầm An bất luận cái gì xả hơi cơ hội. Đi lên một chân liền phải đá Kỷ Sầm An bụng. Diêm Vương sống tư thế có thể so với lấy mạng, cũng may Kỷ Sầm An nhanh nhẹn, cảm giác đã có người tới gần nháy mắt liền né tránh. Chiều bên cạnh sườn sườn, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng, xuất huyết bên trong đều tính nhẹ, bất quá trung quy không có thể hoàn toàn tránh đi. Cho dù thiên khai, kia rắn chắc dùng sức một chút vẫn là dừng ở Kỷ Sầm An cánh tay phải thượng, khiến cho nàng đương trường liền mặt trắng. Trong phút chốc cánh tay như là gãy xương dường như, mắt nhìn không thực hiện được, lục mắt quyển mau nam còn rất sinh khí, túm khởi Kỷ Sầm An cổ áo liền hướng bên kia kéo dài, túm lên côn sắt liền đóng sầm đi, chỉ cảm thấy xương bả vai nơi đó đột nhiên đau xót. Kỷ Sầm An phản xạ có điều kiện tính liền ôm đầu bảo vệ cái ót, tận lực không đem chí mạng địa phương bại lộ ra tới cho người ta đánh. Trước kia luôn là đánh nhau sờ so, ạng ra kinh nghiệm, lại này thời điểm vẫn là có điểm tác dụng, không đến mức nằm chỗ đó tùy ý bị đánh chết. Lục mắt tóc quan nam căm giận, dùng tiếng Anh mắng, lại hỗn loạn khác ngôn ngữ, chờ đánh đủ rồi mới buông ra Kỷ Sầm An, để sát vào túm nàng đầu, cưỡng bách nàng nhìn chính mình, còn riêng ngồi xổm xuống một ít, áp chế nàng chạy nhanh thẳng thắn. Bằng không mặt sau liền không ngừng như vậy. Kỷ Sầm An cũng không trả lời, cho dù bị tấu đến chạm đều đứng không vững, đau đến thở đê ốc đều khó chịu, nhưng vẫn như cũ con mắt đều không cho một cái. Không chỉ có như thế, nàng còn rất sẽ tìm đường chết. Sấn lục mắt quyển mau nam không chú ý liền kén thượng một bên côn sắt, trái lại đem hết sức lực đáp lễ đối phương, một bộ muốn trước xử lý đối thủ trận trượng. Tìm đúng thời cơ liền khai tạp, nương xảo kính đem thân hình cao lớn nam nhân ném đi vướng ngã, lại giống như chùy thịt nát giống nhau, không màng hậu quả mà một cây gậy đánh lục mắt quyển mau nam trên vai. Lệ khí tràn đầy, quyển mau nam phòng bị tâm không cường, quá tự cho là đúng, chờ phản ứng lại đây, đã là nằm trên mặt đất kêu rên, nếu không phải mặt khác ngoại quốc lão xông lên ngăn đón, Kỷ Sầm An còn sẽ tiếp tục ra tay tàn nhẫn. Những người đó phí một phen sức lực mới đem nàng đè lại. Mấy cái nam vây lấp kín đi. Toàn bộ cũng chưa chiếm được hảo trái cây ăn. Nhiều ít đều ăn vài cái. Trong đó một vị còn suýt nữa bị chọc tới rồi đôi mắt. Phản kháng đại giới chính là lọt vào ác hơn đánh. Lục mắt quyển mao nam bị chọc mao. Mặt khác mấy cái đều kéo không được hắn. Hắn lần này không hề nương tay. Thật đem Kỷ Sầm An đương kẻ thù giống nhau đối đãi. Xu nữ nhân, ta giết ngươi. Quyển mao dùng cực kỳ sứt sẹo tiếng phổ thông mắng. Trong chốc lát lại tiêu tiếng Anh. Như thế nào giờ như thế nào tới. Tức giận tận trời mà PS. Át tiết, Kỷ Sầm An ngạnh cha tử. Trong lúc lăng là hừ cũng chưa hừ một tiếng. Mày đều không nhăn một chút. Chờ đến bọn họ đánh xong. Này một khối chỉ còn chính mình. Nàng mới mạnh mẽ chống ngồi dậy. Có khí tiến không khí ra mà ngưỡng ngửa đầu. Đau đến thẳng nhe răng. Ngực đều thực trọng địa phập phồng hai hạ. Nàng đầu ngón tay đều ở phát run. Không tự chủ được mà trừ trừ. Thân mình có rút. Eo lưng đều đánh không thẳng. Lục mắt quyển mao nam đi ra ngoài nửa giờ. Xử lý xong thương lại tiến vào. Có hắn ở kế tiếp Kỷ Sầm An sẽ không hảo quá. Tưởng đều đừng nghĩ. Nhưng rốt cuộc còn không có hỏi ra muốn tin tức. Này người đi đường vẫn là biết một vừa hai phải. Đương Kỷ Sầm An ngất xỉu đi hai lần sau. Một người tiểu đệ đi lên thăm thăm nàng hơi thở. Hướng quyển mao gật gật đầu ý bảo. Quyển mao mới ngừng nghỉ. Cố nén muốn nàng mệnh xúc động. Làm thủ hạ tiến vào nhìn. Chờ nàng tỉnh lại tiếp tục. Hôn mê rằng có 40 phút. Kỷ Sầm An mặt sau vẫn là bị chỉnh tỉnh. Bọn họ không cho nàng ngủ khôi phục. Thà rằng tìm tới có y học kinh nghiệm đồng lõa hỗ trợ nhìn xem. Cũng không cho Kỷ Sầm An nghỉ tạm hoãn khẩu khí. Có lẽ là nàng giờ phút này bộ dáng thật sự không dám khen tặng. Lại xú lại dơ. Một trương gương mặt đẹp sớm bị sưng vù cùng vết thương thay thế được. Này đó nam đảo không đối nàng thế nào. Cũng có không dám hành động thiếu suy nghĩ nguyên nhân ở một phương diện là nàng quá mức tàn nhẫn nhân vật. Bọn họ sợ đến gần rồi một cái không chú ý chính mình liền sẽ cùng quyển mao nam một cái đãi ngộ. Về phương diện khác, nàng trên danh nghĩa trung quy vẫn là Kỷ Vân Kinh nữ nhi. Kỷ Bình Minh muội muội, Kỷ gia phụ tử lại vô dụng, cũng tuyệt đối không tiếp thu được loại này cách làm. Đảo không phải bọn họ mềm lòng luyến tiếc, mà là về điểm này buồn cười cái gọi là nam nhân tự tôn quấy phá. Bất luận như thế nào, Kỷ Sầm An trình độ nhất định thượng đại biểu Kỷ gia thể diện. Những cái đó tiểu lâu la nếu, GT, khiểm trang oai bắt Trịnh Tiếu đoàn huyên khôi tể Âu Lưu Dũng khuyên đà mệt khẽ hiện Ben Gen Vịnh Hí bao hy bạc châu chấu đãng bội am chất lộ 5 Bia. GT. Huống chi Kỷ Sầm An đánh tiểu liền hỗn trướng. Vốn là không để bụng này việc rách nát sự. Loại này đối phó thường nhân biện pháp cũng không thể làm nàng mở miệng. Lục mắt quyển mao nam hận đến hàm răng ngứa. Liền kém dẫm lên nàng mặt. Kỷ Sầm An cũng không biết biến báo. Ngạnh sinh sinh khiêng. Ngạnh cổ không nhận thua. Giữa trưa, Kỷ Vân Kinh tới một lần. Nhưng không tới nơi này. Đều không tiến vào nhìn xem Kỷ Sầm An. Biết được Kỷ Sầm An còn không công đạo. Vẫn mạnh miệng thật sự. Kỷ Vân Kinh cũng không bằng ban đầu có kiên nhẫn. Nghe xong quyển mao hội báo. Hắn không những không chỉ trích quyển mao một câu. Ngược lại thực nhận đồng hắn cách làm. Đạm mạc nói. Các ngươi nhìn làm. Có điểm số là được. Lúc đó Kỷ Bình Minh cũng ở tùy ở đội ngũ phía sau. Kỷ Vân Kinh chỉ ở bên này đãi nửa chén trà nhỏ công phu. Cuối cùng, quay đầu liền ngồi xe đi hướng mặt khác địa phương. Đi gặp bị nhốt lại Trình Ngọc Châu. Ngắn ngủn hai ngày, Trình Ngọc Châu tiều tụy không ít. Chẳng sợ tinh thần trạng thái đã chuyển biến tốt đẹp. Nhưng nàng vẫn là trì độn hoảng hốt. Sắc mặt mắt thường có thể thấy được mà tái nhợt. Nàng bị trói buộc mang cột vào trên giường bệnh. Không thể lộn xộn. Liền đi xuống đi một chút đều không được. Kỷ Vân Kinh đẩy cửa đi vào. Ngồi ở mép giường. Bưng tới một chén cháo. Đem Trình Ngọc Châu bế lên tới. Muốn uy nàng uống đồ vật. Ăn chút lót lót bụng. Nàng lâu lắm không ăn cơm. Còn như vậy đi xuống thân thể nhưng chịu không nổi. nhưng mà Trình Ngọc Châu không cảm kích, một ngụm không uống liền tính, dãy dụa răn còn bỗng dưng đỉnh Kỷ Vân Kinh một chút. Phẫn hận hỏi, người đem Sầm An làm sao vậy? Kỷ Vân Kinh không đáp, kiên trì uy nàng uống đồ vật. Trình Ngọc Châu lao lực mà vặn vẹo, một không cẩn thận còn kém điểm ngã quỵ, may bị Kỷ Vân Kinh tay mắt lanh lẹ mà đỡ. Hai vợ chồng chạm mặt như cũ không thoải mái. Trình Ngọc Châu cũng không phối hợp, thả càng thêm chán ghét Kỷ Vân Kinh. Trong mắt ghét bỏ cùng oán hận nùng đến giống không hòa tan được mực nước. Kỷ Vân Kinh tập mãi thành thói quen. Đời này chỉ có thiệt tình thực lòng đều cho cái này thê tử. Đến tận đây không chỉ có không sinh khí, thậm chí không ép hỏi nàng kia phân danh sách cụ thể có cái gì. Chỉ đem đầu mâu nhắm ngay Trình Ngọc Châu bên ngoài người. Trình Ngọc Châu nói, nàng nếu là có bất trắc gì, ai đều đừng nghĩ hảo quá. Kỷ Vân Kinh mắt cũng không chớp, buông cháo chén, lại đem thê tử trói về trên giường. Trả lời, ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng, quá hai ngày ta lại qua đây. Trình Ngọc Châu, thả nàng, làm nàng trở về. Kỷ Vân Kinh không đáp ứng, nhẹ giọng nói, qua này trận, ta mang ngươi đến Anh Quốc bên kia đi dạo. Ngươi đừng quá lo lắng. Nghe ra hắn lời nói thâm ý, biết được hắn đây là không tính toán buông tha Kỷ Sầm An. Mặc kệ như thế nào cuối cùng đều sẽ diệt trừ nàng. Trình Ngọc Châu liều mạng tránh động, kêu không chịu Kỷ Vân Kinh liền như vậy rời đi. Nhưng lần này Kỷ Vân Kinh không hề nghe thê tử, đóng cửa lại, đi ra ngoài, đứng ở bên ngoài nghỉ chân một lát, bình tĩnh nhìn Trình Ngọc Châu càng ngày càng không thích hợp. Hồi lâu, ôn hòa nói, khúc mắc yêu cầu cởi bỏ, người kia phân áy náy liên tục quá nhiều năm, vốn dĩ mới đầu liền không nên làm nó tồn tại. Trình Ngọc Châu bị ký, si ế thích đến không nhẹ, ở vào phát cuồng bên cạnh, Kỷ Vân Kinh mặt vô biểu tình mà nhìn chữa bệnh và chăm sóc đi vào. Bàng quan thê tử bị buộc uống thuốc, thẳng đến nàng ngã xuống đi, lại bất đắc dĩ mà nhắm hai mắt. Bên này là buổi chiều mới biết được quốc nội hướng đi. Kỷ Bình Minh hành động thượng luôn chậm nửa nhịp, liên hệ không thượng quốc nội mới hậu chi hậu giác. Trong lòng biết những cái đó nhất định cùng Kỷ Sầm An có quan hệ. Hắn lập tức đi tìm tới, nắm chặt khởi Kỷ Sầm An quần áo ngay cả người hướng về phía trước xả. Giận không thể át chất vấn, ngươi tưởng làm loại nào xiếc, rét thành bên kia là sao hồi sự. Kỷ Sầm An không chống cự, chỉ là thẳng lăng lăng mà nhìn hắn, đột nhiên cười nhạo, nhìn ra hắn hoảng loạn. Kỷ Bình Minh hạ giọng, cười cái gì, trên người thương bị tác động. Kỷ Sầm An ăn đau nhếch miệng, trên mặt ý cười càng sâu, biên cười, nàng còn khụ mấy lần, một đôi trường mắt sắc bén, làm như sớm đã liệu đến, liền chờ giờ phút này đã đến. Kỷ Bình Minh nghiễm nhiên banh không được, trong lòng không đế, khẽ cắn môi, lại túm khởi nàng uy hiếp, nói chuyện, đừng ép ta động thủ. Kỷ Sầm An lại là bình tĩnh thong dong, hỏi lại, có phải hay không tìm không thấy Bùi Thiếu Dương bọn họ? Ngươi làm cái gì? Kỷ Bình Minh kinh hãi, tự giác đã xảy ra chuyện, không đúng chỗ nào. Tầm mắt liếc qua hắn để phòng mặt. Kỷ Sầm An chậm gì gì nói tiếp. Đừng nóng vội. Đây mới là bước đầu tiên. Còn chưa tới chân chính mở màn thời điểm. Kỷ Bình Minh rối loạn đầu trận tuyến. Bọn họ làm sao vậy? Kỷ Sầm An hơi nâng cằm lên, mang theo điểm cố ý trêu chọc bĩ khí. Mừng rỡ thấy hắn không tiền đồ đức hạnh, giống như đứng ngoài cuộc xem diễn. Màu hổ phách đôi mắt tịnh là châm chọc cùng coi khinh. Tính tình lên đây, Kỷ Bình Minh nghiến răng nghiến lợi, lại mẹ nó bức ta, tin hay không hiện tại liền đưa ngươi lên đường. Không tỏ ý kiến, Kỷ Sầm An đôi môi mấp máy, cho nên đâu, Kỷ Bình Minh, bên này nếu là có việc, ngươi chính là cái thứ nhất đệm lưng, hoàn toàn không lo lắng. Kỷ Sầm An mi đuôi thượng trọn, sắc mặt nghiêm túc thả đứng đắn, ngữ khí không chút để ý, thấp giọng hỏi, ca. Ngươi thật sự cảm thấy ta sẽ chờ thúc thủ chịu trói, một chút chuẩn bị đều không có sao? Cách chương.